Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, hồi hương tình càng e sợ. Tần Mục lại phảng phất về tới Tàn Lão thôn thời gian. Thôn trưởng tự thân vì hắn nhận chiêu, tự mình dạy bảo hắn cảm ngộ trong kiếm đạo chân lý. Học được kiếm thức 20 cực kỳ khó khăn. Tần Mục là kiếm đạo cao thủ, mặc dù có thôn trưởng dạng này kiếm đạo đại tông sư tự mình dạy bảo. Hắn cũng cần từ đầu cảm ngộ kiếm đạo, hắn giống như là một kiếm đồng vừa mới bắt đầu học kiếm. Đi theo cao tuổi thôn trưởng học kiếm, hai người cầm trong tay trường kiếm, một chiêu một thức đều đơn giản rõ ràng. Kiếm pháp cũng là trụ cột nhất kiếm thức, dễ dàng, đơn giản. Ngươi đi thiên đình đằng sau, đối với kiếm đạo cùng kiếm tâm ma luyện ít đi rất nhiều. Tâm tư loạn, thôn trưởng dốc lòng dạy bảo, nói, thiên đình thế gian phồn hoa, cố nhiên khai thác tầm mắt của ngươi, nhưng cũng làm cho kiếm tâm của ngươi bị long đong. Kiếm đạo dừng bước không tiến, một già một trẻ cứ như vậy buông ra tâm thần, liên tục hơn 10 ngày trải qua đơn giản thuần phác sinh hoạt. Ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài, Tần Mục sẽ còn cùng thôn trưởng cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó. Riêng phần mình đối với mình thần kiếm hô hấp thổ nạp. Bọn hắn cũng không thôi động bất kỳ công pháp nào, chỉ là cảm thụ trong kiếm của mình tích chứa tinh thần. Cùng kiếm cộng minh, một ngày này, Tần Mục cảm giác được kiếm hoàn của mình cùng hô hấp. Chính mình lúc hấp khí. Kiếm hoàn tựa hồ cũng đang hấp khí, từ từ lớn lên, chính mình hơi thở lúc, kiếm hoàn tựa hồ cũng tại hơi thở, từ từ thu nhỏ, ở giữa một hút một hô, hắn cảm giác đến chính mình khí huyết tựa hồ chảy vào trong kiếm hoàn. Không chỉ có khí huyết chảy vào kiếm hoàn, tựa hồ ngay cả thần thức cũng cùng kiếm hoàn chặt chẽ không thể tách rời. Còn có thần hồn của hắn. Tựa hồ đem kiếm hoàn cũng làm thành một phần của thân thể mình. Thôn trưởng rất là hài lòng. Nói, ngươi bây giờ có thể học được kiếm thức 20. Thế là Tần Mục học xong kiếm thức 20. Kiếm thức 20 là một chiêu cực kỳ cường đại cơ sở kiếm thức. Càng giống là một loại tâm pháp. Cần đem chính mình khí huyết, thần thức cùng thần hồn rót vào trong kiếm. Tăng lên kiếm uy năng. Bởi vậy có thể dùng đến trong bất kỳ một chiêu kiếm pháp. Cũng tức là nói, một chiêu này thậm chí có thể dùng tại trong kiếm thức 19 các loại cơ sở kiếm thức. Nhưng mà học được kiếm nhị thập, chưa hẳn có thể thi triển ra kiếm nhị thập, bởi vì một chiêu này cơ sở kiếm thức thi triển điều kiện càng hà khắc hơn. Cần cảm ngộ ra kiếm vực, Tần Mục cứ việc đi theo thôn trưởng học xong một chiêu này. Nhưng là hắn lại chưa từng luyện thành kiếm vực, một chiêu này vẫn là không cách nào thi triển đi ra. Kiếm vực là kiếm đạo lĩnh vực, tìm hiểu ra kiếm vực cần ngươi đối với kiếm đạo có cấp độ càng sâu lý giải. Ngươi bây giờ còn không cách nào cưỡng cầu. Thôn trưởng nói, bảo trì kiếm tâm thuần túy, ngươi sẽ cảm ngộ ra bản thân kiếm vực, ta trước mắt cũng chỉ là vừa mới sờ đến kiếm vực bậc cửa. Ngươi trên kiếm đạo căn cơ rất vững chắc, cũng biết được nghiên cứu, so với ta tư chất còn tốt, thành tựu tương lai khẳng định sẽ vượt qua ta, chỉ là tính tình quá nhảy thoát. Mười mấy ngày này, Tần Mục thu hoạch rất nhiều, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ngược lại liền đem thôn trưởng dạy bảo ném sau ót, chạy đến bên ngoài kinh thành đi cùng mù loà cùng câm điếc cùng một chỗ bận rộn vi mô chế tạo sự. Tình, thôn trưởng có chút bất đắc dĩ, đành phải do hắn, Tần Mục thân là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh. Đối với thần thức lĩnh ngộ mặc dù chưa nói tới là tuyệt đỉnh cấp đại cao thủ, nhưng tầm mắt kiến thức cực cao, tại tạo nghệ trên thần thức cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Khốn nhiễu cầm điếc cùng mù lòa thật lâu vi mô rèn đúc rất nhanh liền ở trong tay của hắn đạt được. Giải quyết, Duyên Khang kỹ thuật rèn tại câm điếc cùng mù lòa dẫn đầu xuống. đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, cơ hồ không có khả năng, mà vi mô rèn đúc thì cần muốn cải biến vật lý kết cấu. Lấy Duyên Khang trước mắt kỹ nghiệp không cách nào làm đến bước này. Vật lý, một là lý, một là để ý, trong vật tích chứa đạo lý, truy nguyên nguồn gốc mới biết vật lý, mà vi mô rèn đúc thì là cải biến vật lý. Cái này cần thần thức đến chuẩn xác định vị trong huyền kim cách sắp xếp mỗi một vi mô tinh thể. Đá ở núi khác có thể công ngọc, tạo vật chủ tại trên thần thức thành tích vận dụng tại trên vi mô rèn đúc. Hoàn toàn có thể đền bù Duyên Khang không đủ. Tần Mục cùng Mù Lòa cùng câm điếc toàn tâm vùi đầu vào trong nghiên cứu, không để ý tới mặt khác mọi chuyện. Qua hơn 10 ngày, ba người nhìn xem bọn hắn tự mình đem một khối huyền kim chế tạo thành thần kim, đều là kích động không thôi. Vi mô rèn đúc, cải biến vật lý kết cấu chỉ là mặt ngoài đồ vật, còn có thể có càng quảng đại hơn ứng dụng. Tần Mục hưng phấn nói, tại trên vi mô tinh thể lạc ấn phù văn trận pháp, một giọt nước liền có ức vạn khỏa vi mô tinh thể, một thanh kiếm, vi mô tinh thể số lượng càng nhiều. Nếu như có thể đem vi mô rèn đúc phát triển đến cực hạn, tại trên thần binh lợi khí vận dụng đến vi mô tạo hình, vi mô lạc ấn, thần binh lợi khí uy lực sẽ tăng lên tới siêu việt giống nhau cảnh giới thần ma. Cầm điếc cũng là hưng phấn không hiểu, xoa tay nói, Khai Hoàng cũng đã nói chuyện này, cái này sẽ là rèn đúc chi đạo thời đại, uy năng pháp bảo cường đại thống trị thế giới thời đại. Tần Mục cho hắn động viên, tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng, mà Cầm Gia Gia sẽ là thời đại này người khai sáng. Cầm điếc cười ha ha, thanh âm to, sau lưng hồng lô ánh lửa ngút trời. Mù Lòa lại có chút không mấy vui vẻ, lắc đầu nói, vi mô rèn đúc phát triển đến cực hạn, vậy còn cần chúng ta người làm cái gì? Pháp bảo uy lực quá lớn, đến lúc đó treo lên trượng lai, đều là pháp bảo quyết đấu, thần binh lợi khí bay đầy trời, vậy chúng ta những thần thông giả thần ma này, còn có tất yếu tu luyện sao? Tần Mục hướng Mù Lòa nói nhỏ, vi mô rèn đúc cũng có thể dùng vào tu luyện, cái này cần Mù Gia Gia trí tuệ. Ngươi nhìn, đem trong vi mô rèn đúc vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn, dùng tại nguyên khí cấu tạo, cách sắp xếp trận pháp, nhục thân rèn luyện, gia cố thần tàng, rèn đúc thiên cung, liền có thể lớn mạnh thần thông giả cùng thần ma bản thân. Thậm chí có thể dùng ở trên việc tu luyện nguyên thần. Thanh âm của hắn lại một lần tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Cầm Gia Gia khai sáng một cái rèn đúc chi đạo thời đại, mà Mù Gia Gia liền có thể uốn nắn hắn, để thần thông giả cùng thần ma có thể cùng thần binh lợi khí cùng so sánh, thậm chí có chỗ siêu việt. Không để cho Cầm Gia Gia giành mất danh tiếng, Mù Lòa vừa lên cầm sợi dâu, ha ha cười nói, ta mặc dù cảm thấy ngươi danh con nhiệt tâm như vậy, khẳng định không có hảo ý, nhưng cũng cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Tần Mục đem mình học sở ngộ thần thức pháp môn tu luyện truyền thụ cho hai vị lão nhân, hưng phấn liên tục xoa tay, thầm nghĩ, lại làm xong hai đại đế tọa công pháp, Mù Gia Gia cùng Câm Gia Gia đi ra đạo của chính mình đằng sau. Chỉ cần khai sáng đế tọa cấp độ công pháp, ta liền có thể học qua đến hoàn thiện chú tạo thiên cung cùng trận thiên cung. Hiện tại còn kém thọt Gia Gia đạo thiên cung cùng Mã Gia Phật đạo thiên cung, làm sao không thấy thọt Gia Gia cùng Mã Gia? Tần Mục hỏi. Người thọt mang theo Lam Ngự Điền chạy tán loạn khắp nơi, mỗi ngày đi nguyên giới di tích trộm mộ, còn đi các đại chư thiên tản bộ. Mã Gia hiện tại không làm Như Lai, lo lắng an nguy của bọn hắn, thế là liền đi theo bọn hắn, miễn cho người thọt làm việc ẩu tà, lưu lại chân ngựa. Mù Lòa nói, Mã Gia lúc trước là thần bộ, nắm qua người thọt mấy lần, có hắn tại người Thọt bên người, người Thọt sẽ không xảy ra vấn đề. Thần Thâu cùng thần bộ liên thủ, vô địch thiên hạ, coi như trộm thiên đế bảo khố thiên đế cũng tra không được trên đầu của bọn hắn. Tần Mục nghẹn, họng nhìn chân chối, nói không ra lời, cái này làm bộ khoái còn cùng làm tặc cấu kết với rồi. Mù lòa cầm câm điếc đem hắn đuổi đi, nói, Duyên Tú Đế đã sớm phái người đến đây tìm ngươi, nói để cho ngươi về phủ quốc sư. Ngươi đi, không cần chậm trễ chúng ta khai sáng một thời đại. Chờ mấy năm đằng sau trở lại, chúng ta nhất định có thể hoàn thiện chính mình thiên cung. Tần Mục đành phải cáo từ rời đi, hướng mình biệt viện đi đến. Thầm nghĩ, Dục Tú muội tử bên kia xác thực muốn đi nhìn một chút. Ta đã đáp ứng nàng, một năm sau trở về bảo đảm bình an. Về sau xin nhờ quốc sư cùng Duyên Phong Đế nói cho nàng ta đi thiên đình. Ta kẻ làm quốc sư này, hoàn toàn chính xác có chút quá không phụ trách. Hắn trở lại phủ quốc sư, còn chưa vào phủ, liền gặp góc đường ngồi xổm một con mèo trắng. Tần Mục dừng bước lại, hướng con mèo trắng kia chăm chú nhìn thêm. Con mèo trắng kia không có một chút màu tạp, uể oải liếm láp móng vuốt. Lườm hắn hai mắt, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Tần Mục khẽ nhíu mày, đi vào phủ quốc sư. Long Kỳ Lân vội vàng chào đón, một bộ tâm lực bộ dáng tiều tụy, khóc kể lể, giáo chủ, ngươi cuối cùng trở về. Tần Mục cười nói, Long Bàn, Yên Nhi tỷ không có cho ngươi linh đan ăn. Long Kỳ Lân lắc đầu, nói nhỏ, ta mấy ngày nay ăn ngược lại tốt, giáo chủ, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn tới, còn cùng Hoàng Đế, Thần Vương cùng Công Tôn Yến Thành anh em kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tần Mục kinh ngạc, Vân Sơ Tụ lại chạy tới, còn mang theo Liên Hoa Hồn, hắn cũng không nhịn được có chút đầu to, dừng bước lại, hỏi. Những ngày này, hai tiểu yêu tinh này không có dẫn xuất loạn gì à? Này cũng không có, chỉ là lục đục với nhau. Long Kỳ Lân nói, Vân Tiệm Ly tới qua một lần, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, dọa đến không dám dừng lại liền trực tiếp đi. Vân Tiệm Ly cũng là không coi nghĩa khí ra gì. Tốt xấu đem hắn muội muội lôi đi. Tần Mục tính toán nói, Liên Hoa Hồn là đế hậu. Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân. Hai tiểu nương bì này chạy tới, chỉ cần giết chết mới tốt. Dục Tú, Thần Vương cùng Yến Nhi không thể chết. Hai tỷ muội này nhất định phải cùng ngày chết. Lần trước có thể mượn tay địa mẫu, lần này mượn ai chi thủ? Đáng tiếc Lạc Vô Song không ở nơi này, còn có con mèo trắng kia, giống như là Nghiên Thiên Phi trong ngực con mèo gọi Tiểu Thất kia. Hắn đang nghĩ ngợi, Duyên Tú Đế thanh âm truyền đến, cười nói, quốc sư trở về. Tần Mục đi ra phía trước, khom người chào, thần tham kiến bệ hạ. Duyên Tú Đế vội vàng dìu lấy hai tay của hắn, cười nói, quốc sư ở bên ngoài vất vả vất vả, trở lại kinh thành gần tháng thời gian vậy mà không rảnh về nhà. Là trẫm sai lầm, để quốc sư một mực không được nghỉ ngơi. Trong lời nói của nàng có oán trách Tần Mục ý tứ. Nói Tần Mục trở về lâu như vậy cũng không tới nhìn nàng. Tần Mục bị nàng nắm tay hướng trong viện đi đến. Cười nói, bệ hạ, ta tại thiên đình vừa mới đứng vững cân cước. Một đường gian khổ, khó mà kể rõ. Lần này trở về gần hương tình càng e sợ. Càng là tiếp cận người lo lắng. Càng là khiếp đảm, bởi vậy đến chậm. Duyên Tú Đế nhìn xem hắn, vành mắt đỏ lên, trẫm đều biết, trong phủ quốc sư, Công Tôn Yến dẫn theo ấm nước đối diện đi tới. Duyên Tú Đế vội vàng buông tay hắn ra, Công Tôn Yến nghiêm túc tại Tần Mục trên đầu rót chút nước. Rất là nghiêm túc quan sát Tần Mục đầu, nhìn thấy Tần Mục vẫn là không có nảy mầm, không khỏi thở dài, Tần Mục sớm thành thói quen cử động của nàng. Cười nói, Yến Nhi, ta lần này đi ra ngoài cũng cho ngươi mang theo điểm đồ tốt. Gọi là Hồng Mông Nguyên Dịch. Đợi chút nữa ta cũng cho ngươi tưới một chút nước. Công Tôn Yến rất là vui vẻ. Duyên Tú Đế ánh mắt nhìn đến. Cười nói, quốc sư có hay không mang cho ta bảo bối gì trở về? Đại thiên vũ trụ, mênh mông giang sơn, đây là ta mang đến cho bệ hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.